Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113.233. Sương mù giết. Gác sách, còm kiếm quang trùng thiên nhi bắt đầu vẽ ra một vòng hạo nguyệt, từng cái kiếm hoàn, một vòng bộ một vòng, sát cơ lẫm lẫm. Mặt thiền tử sắc kiếm quang bị phá đi, hạo nguyệt kiếm vừa thu lại, Chu Nhược cần thu kiếm vào vỏ. Thắng bại đã phân, tích phân tới tay, không cần thiết đánh tiếp nữa. Tiểu Tâm, hắn nghe được Linh Ngọc thanh âm, phía sau lưng chui lên tới một hồi cảm giác mát, đã thấy kiếm quang giống như rắn độc, đâm nghiêng trong phệ hướng Chu Nhược cần lưng. Linh Ngọc đến cùng chậm một bước, Chu Nhược cần một cánh tay, bị sinh sôi chém tới. Tiền huyết phun vải ra, Linh Ngọc kiếm quang chụp vào người nọ, kết quả lại không có vật gì. Trong sương mù, căn bản tìm không được địch nhân, cái kia không phải của ta đồng đội, cùng Chu Nhược cần quyết kiếm tu, đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người, lấy lại tinh thần, lộp bộp nói một câu. Chu Nhược cần lạnh lùng nhìn về phía hắn, làm thật không phải là, thật không phải là, cái này kiếm tu cường điệu, ta là Tuấn Minh giới Chiêu Dương kiếm phái Cảnh Đông, vị sư huynh này nếu không tin, có thể hướng bản tông kiếm quân khiếu nại. Kiếm tu nhóm mặc dù tốt đấu, nội bộ cũng rất đoàn kết. Mặc kệ phân thuộc hà giới hà phái, chỉ cần nhận thức trên chân giới vì bản tông, liền là đồng môn. Trên thật cung không phải vậy chờ lấy nuôi cổ hình thức huấn luyện đệ tử môn phái, như loại này đệ tử khảo hạch bí cảnh, nghiêm cấm sát nhân dược tiền. Chu sư huynh, việc này có điểm không xong, người nọ ở Chu Nhược cần cùng Cảnh Đông thắng bại ban đầu tiến hành cùng lúc, bạo khởi đả thương người, rõ ràng có ý định lấy Chu Nhược cần tính mệnh. Chỉ bất quá Chu Nhược cần chợt hiện được đúng lúc, chỉ bị chém tới một cánh tay. Chu Nhược cần ngừng cụt tay máu chảy thế, cười khổ nói. Ta thật đúng là năm tháng bất lợi a, tích phân thanh linh, làm lại từ đầu, kết quả vừa động thủ đã bị chém tới một tay. Tuy là bực này, tổn thương, luyện hư tu sĩ mà nói đã không coi vào đâu, nhưng mà kiếm tu ngự kiếm cần kiếm quyết. Mất một tay trong thời gian ngắn thực lực tất nhiên giảm xuống. Tuy là Linh Ngọc phân tích, trước tích phân, tất nhiên cũng sẽ làm tham khảo, có thể loại sự tình này, ai dám bảo đảm Cảnh Đông ném tới một chiếc bình ngọc. Vị sư huynh này, ta chỗ này có bản phái bí dược, có thể nhanh chóng bổ sung huyết khí. Ngươi cầm thử một chút đi, Linh Ngọc tiếp nhận, mở ra bình ngọc ngửi ngửi, Chu Nhược cần gật đầu. Chu Nhược cần dùng một viên thuốc, đem bình ngọc ném trả lại cho hắn. Đa tạ, không dám nhận, Cảnh Đông khoát tay nói, việc này đến cùng ta có liên quan. Coi như ta hướng sư huynh nhận. Thấy hắn như thế, Linh Ngọc cùng Chu Nhược cần không sai biệt lắm tin tưởng, việc này quả thực cùng Cảnh Đông không quan hệ. Bí cảnh bên trong Hữu Kiếm Quân tọa trấn, phát sinh cái gì chạy không khỏi Kiếm Quân hiểu biết, hắn dám báo ra tính danh, trong lòng xác nhận không thẹn. Chu Nhược cần ở Linh Ngọc dưới sự trợ giúp, xử lý một chút thương thế, Cảnh Đông đứng ở một bên, thay bọn họ hộ vệ. Đến khi Chu Nhược cần vết thương băng bó kỹ, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía vị này kiếm tu. Xem bề ngoài, đại khái chừng 20 niên kỷ, dài một gương mặt con nít, nhìn rất là mặt mỏng. Cảnh đạo hữu, Chu Nhược cần nghĩ ngợi mở miệng, người trước mai phục tại này, có từng phát hiện không được, cái này, cũng không phải từng. Cảnh Đông do dự một chút, rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến nhập bí cảnh sau. Ta liền đoán rằng, hoàn cảnh như vậy, là thích hợp nhất đánh lén, bản tông đại khái là muốn thử thăm chúng ta thực lực chân thật. Ta kiếm thuật không gọi được thật tốt, cho nên liền tìm một chỗ mai phục xuống tới. Sau sư huynh cùng vị này sư tỷ qua đây, ta không nhìn thấy sư tỷ, vội vàng tựu ra tay. Cảnh Đông có chút ngượng ngùng, quá ẩn trương, liền Linh Ngọc theo ở phía sau cũng không phát hiện, đại khái cũng sẽ không phát hiện nằm vùng ở bên kia địch nhân. Linh Ngọc vẫn rất cảnh giác, cũng không có phát hiện. Mới vừa rồi người nọ xuất thủ, rõ ràng muốn lấy Chu sư huynh tính mệnh. Linh Ngọc cau mày nói, người nào lá gan lớn như vậy, dám ở bản tông bí cảnh trung hạ tay. Chu Nhược cần lạnh lùng nói, hanh, việc này nhất định phải đăng báo bản tông. Ba người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, các loại Chu Nhược cần thương thế không thế nào quan trọng hơn, một lần nữa khởi hành. Cảnh Đông do dự một chút, hỏi. Hai vị, này bí cảnh hung hiểm dị thường, không biết có thể hay không dựng ta một cái. Xem bọn họ thần tình, nói, Kiếm thuật của ta mặc dù so ra kém hai vị, nhưng là không có trở ngại. Vị sư huynh này tụ thương, ta có thể trợ giúp một. Hai, Linh Ngọc cùng Chu Nhược Cần cái ánh mắt, gặp Chu Nhược Cần không có phản, nhân tiện nói. Tốt, vậy thì cùng nhau a. Chính như Cảnh Đông theo như lời, cái này bí cảnh sợ rằng sẽ rất hung hiểm, nhiều người, nhiều cơ sở ngầm. Ba người liên hệ tính danh, một lần nữa lên đường. Cảnh Đông chỗ ở Chiêu Dương kiếm phái, ở trên Thật Cung chi nhánh trong, cũng là xếp hàng đầu. Trong tông môn có mấy vị hợp thể tu sĩ, ở Thuấn Minh giới cũng là nhất đẳng tông môn. Cảnh Đông tự thân là luyện hư sơ kỳ tu vi, kiếm thuật cũng hiểu bất phàm chỗ. Hắn tu chính là khoái kiếm, xuất kiếm tốc độ, so với cùng giai tu sĩ nhanh hơn nhiều lắm. Ở trong sương mù, Cảnh Đông kiếm thuật vừa lúc dùng chung, hắn nếu phát hiện dị thường, viện trợ đúng lúc. Đại khái đi nửa canh giờ, trong sương mù an an yên tĩnh. Ở một chỗ bờ nước, Linh Ngọc dừng bước lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Dường như có mùi máu tươi, Chu Nhược Cần gật đầu, nơi đây đánh qua một hồi, không cao hơn một khắc đồng hồ. Cảnh Đông men theo mùi máu tươi đi tìm, trong sương mù truyền đến hắn thanh âm giật mình. Chu sư huynh, Lạc sư tỷ, bên này có thi thể. Cái gì thi thể? Linh Ngọc cùng Chu Nhược Cần vội vã chạy tới. Bí cảnh trong, này kiếm bia ngắm nếu như bị thua, biết biến hóa quang tiêu thất, sẽ không lưu hạ thi thể. Chẳng lẽ nói, không ngừng Chu Nhược Cần gặp phải đánh lén sao? Hai người chạy tới, quả nhiên thấy có cổ thi thể nằm ở bờ nước. Thi thể này mặc trên người thiền tử kiếm bào, xiêm y trên tràn đầy tiên huyết, thân thể vẫn là mềm mại, huyết dịch cũng không có đọng lại. Cảnh Đông đem người này lật lại, lộ ra một trương thanh màu xám cho khuôn mặt. Vừa mới chết không bao lâu, Chu Nhược Cần nói, Linh Ngọc âm thầm tiếc rẻ, nếu như bọn họ sớm tới một khắc đồng hồ, là có thể chứng kiến hung thủ. Sẽ là cái kia đánh lén Chu Nhược Cần người sao? Xem áo khoác này, đúng là lần này tham dự khảo hạch chi nhánh đệ tử. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, phát sinh loại sự tình này, kiếm quân cũng không ngăn cản. Chu Nhược Cần cùng Cảnh Đông đều trầm mặc, việc này quá khác thường, luyện hư kỳ không phải hắn kết đan hoặc nguyên anh. Giết một cái luyện hư tu sĩ, cực kỳ chắc chờ. Dù cho luyện hư hậu kỳ, luyện hư sơ kỳ, cũng muốn bằng mọi cách mai phục mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao cái này luyện hư đồng môn, bị chết dễ dàng như vậy? Hắn nguyên thần trốn không có. Linh Ngọc hỏi, Chu Nhược Cần tự tay thăm dò một chút, chậm rãi lắc đầu. Không có, cái này nhân nguyên thần, còn rất tốt mà ở lại trong óc. Thậm chí ngay cả nguyên thần chưa từng trốn tới, rốt cuộc là quá nhanh. Vẫn bị hạn chế, Linh Ngọc lẩm bẩm nói, các người có không có cảm thấy, sương mù này không xong. Cảnh Đông hạ giọng, mang theo lấy vẻ khẩn trương. Sương mù, Linh Ngọc nguyên tưởng rằng, sương mù này là cố ý chế tạo ra, để cho bọn họ lẫn nhau đánh lén bị đánh lén, triển lộ tự thân nhất chân thật trình độ. Nhưng nhìn trước mắt tới, dường như có điểm không được. Nếu như không phải sương mù này, luyện hư tu sĩ nào có dễ dàng chết như vậy nhưng lại bị chết như thế vô thanh vô tức. Kiếm quân cũng không tinh thần, Chu Nhược Cần nói, đều chết người, chả thế nào không nhúng tay vào. Ba người hai mặt nhìn nhau, yên lành một hồi khảo hạch, ra như vậy ngoài ý muốn. Bọn hắn bây giờ đều bị nhốt tại bí cảnh trong, không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Thương thảo sau, bọn họ không có thu thập hiện trường, tiếp tục tiến lên. Cổ thi thể này ở lại chỗ này, nếu có người đi qua, cũng có thể tạo được cảnh kỳ tác dụng. Trong không khí nhấp nhô mùi máu tươi, trong sương mù tràn ngập sao động khí tức. Linh Ngọc luôn có một loại ảo giác, cái này trong sương mù cất giấu một con cự thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn họ thôn phệ. Bí cảnh bên ngoài cũng phát sinh một hồi rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất? Tiêu Dục bất chấp duy trì đại sư huynh thể diện, giống to. Vấn đề này, nào có người đáp được? Với tới trước đây không lâu, Tiêu Dục cùng Sở Thiên vừa ra tới, cùng các sư huynh đệ thương nghị. Luyện hư kỳ tổ này điểm không tốt công bố, muốn là một bảo hiểm sách lược mới được. Bọn họ đang ở tranh luận, có muốn hay không tăng thêm kiếm bia ngắm. Nếu như muốn, hẳn là thêm bao nhiêu? Ai biết, bọn họ còn không làm ra quyết định, cái kia bí cảnh đột nhiên phát sinh dị biến. Người ở bên trong, đều biến mất hết, được làm kiền tịnh tịnh. Nơi này là trên chân giới, Bắc Cực Thượng Chân Cung, Bắc Thiên Tôn. Nhiều đệ tử như vậy ở khảo hạch, cư nhiên đều biến mất hết, nhất định chính là nói đùa. Phải biết rằng, những đệ tử này cũng không phải là trúc cơ kim đan tiểu đệ tử, mà là luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ ở trên thật cung là không bao nhiêu tiền, có thể lại không bao nhiêu tiền, phóng tới mỗi cái đại giới đi, vậy cũng là có thể một mình gánh vác một phương. Huống, bọn họ còn có hơn 10 hợp thể tu sĩ ở chỗ này tỏa chấn, ra loại vấn đề này, quá mất mặt. Mà mất mặt hơn chính là, phát sinh biến cố như vậy, bọn họ lại căn bản tìm không được tai nạn đầu nguồn. Từ lúc nào, trên thật cung thành mặc cho người quay lại trêu đùa địa phương. Tiêu sư huynh, kiếm tôn còn ở bên trong đây. Sở Thiên Quýnh lên được xoay quanh, Tiêu Dục lườm hắn một cái, lời nói nhảm, nếu không phải như vậy, chúng ta khẩn trương cái gì tinh thần. Lời nói tàn khốc nói, nếu như không phải kiếm tôn ở, nhiều như vậy luyện hư tu sĩ thật xảy ra vấn đề, bọn họ nhiều lắm chỉ là tiếc hận một cái. Đệ tử nha, tổn thất còn sẽ có, đương nhiên, cái này bãi muốn tìm trở về, nếu không. Người người cũng làm trên thật cung có thể lấn, có thể hiện tại kiếm tôn ở bên trong, việc này liền không thể không thận trọng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng đều biết, kiếm tôn lần này chuyển thế, cùng quá khứ thụ thương không giống nhau lắm. Hỏng bét không phải kiếm tôn xảy ra ngoài ý muốn chết, mà là bị người nhốt. Nói vậy, trên thật cung đến đâu lại tìm một kiếm tôn đi không chết, cũng sẽ không ở trên phân thân sống lại. Tiêu Dục để cho mình chậm rãi khôi phục chấn định, nói rằng. Đi, chúng ta lại gấp cũng vô ích, thông chi hai vị kia sư huynh, chuyện này, rất có thể có đại thừa xuất thủ. Tiêu Dục nói hai vị sư huynh, chính là trên thật cửa cung dưới hai vị đại thừa. Bọn họ một phiếu này người, đại bộ phận đã đạt được hợp thể đỉnh phong, thiếu hụt chính là một cái bước vào đại thừa cơ duyên. Có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt chơi như vậy trò gian trá, ngoại trừ đại thừa tu sĩ, còn có thể là cái gì lúc này chỉ có thể thỉnh cầu hai vị đại thừa sư huynh xuất thủ. Sở Thiên một đáp một tiếng, lúc này gọi mấy người sư huynh đệ, khởi động khẩn cấp dự bị phương án, đi mời hai vị đại thừa sư huynh. Vấn Tâm sợ nao núng xúc địa cọ đến Tiêu Dục bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tiêu sư huynh, ta sai, đều tại ta muốn vừa ra là vừa ra, nếu như không phải ta đem Tiểu Thanh Đô khiến cho hỏng bét, cũng sẽ không có trận này tai họa. Người biết là tốt rồi, Tiêu Dục nghiêm khắc chừng nàng liếc mắt, Vấn Tâm ủ rũ. Mời sư huynh phạt ta đi, phạt cái đầu ngươi. Tiêu Dục tâm tình thực sự mỹ lệ không đứng dậy, sự tình đến nước này, phạt Vấn Tâm có một dám dùng. Nhiều năm như vậy, trên thật cung một mực hắn xử lý dưới thuận thuận đương đương, giờ có khỏe không, vừa mới tìm về kiếm tôn, liền phát sinh loại sự tình này, hắn có cái gì mặt đi gặp sư tôn a? Tiêu Dục bình phục một hạ tâm tình, tâm bình khí hòa Vấn Tâm nói. Người nghiêm phạt, tạm thời gửi dưới, kỳ thực việc này, cùng ngươi quan hệ vừa phải, đã là đại thừa xuất thủ, mặc kệ ngươi có hay không làm ra những chuyện kia, nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh. Đại thừa, cái gì gọi là đại thừa? Chớ nhìn bọn họ hợp thể kỳ nhiều như vậy, ở đại thừa trong mắt, tóc đều không phải là. Đại thừa cùng hợp thể, đó là chân chân thực thực hồng câu, nói là một bước xa, bước này dường như lên trời. Tiêu Dục âm thầm cân nhắc, người này rốt cuộc là người nào? Có mục đích thế nào, có hay không bởi vì kiếm tôn trở về sự tình, chỉ có bọn họ động thủ lại nói tiếp. Kiếm tôn trở về sự tình, bọn họ mặc dù không có bên ngoài tuyên bố, có thể có lòng, không khó tìm hiểu đi ra. Nghĩ tới cái này, Tiêu Dục hận không thể cho mình một cái tát. Hắn làm sao lại như thế phớt lờ kiếm tôn uy áp Bắc Thiên không giả, nhưng bây giờ hắn đã chuyển thế, không có chân thân thực lực không nói, liền ký ức đều linh linh toái toái. Chỉ những thứ này, vẫn là kiếm tôn trở về sau, bọn họ trăm phương nghìn kế làm cho kiếm tôn tiếp nhận. Nói đến chỗ này, Tiêu Dục liền phiền muộn, chuyển thế sau kiếm tôn, cùng bản tôn chênh lệch quá lớn. Có thất tình, có đạo lữ, căn bản không muốn trở về thuộc về bản tôn. Nếu như không phải là bị bọn họ đè nặng ra không được, phỏng đoán cũng sẽ không tiếp nhận năm đó kiếm tôn ở lại bản tông kiếm ý. Tiêu Dục biết kiếm tôn tâm tư, hắn tiếp thu kiếm ý. Cũng không phải thỏa hiệp, mà là muốn có đầy đủ thực lực, tốt ly khai trên thật cung. Nhưng là, vì để kiếm tôn trở về, coi như biết rõ mục đích của hắn, hay là muốn làm cho hắn tiếp thu kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ kiếm tôn có nguyện ý hay không, tiếp nhận kiếm ý nhiều, hắn tự nhiên mà vậy biết hướng bản tôn dựa. Nói cho cùng, song phương là ở đánh cờ, rất rõ ràng một ván cờ, đều biết phương mục đích, thì nhìn ai thua ai thắng. Có thể lúc này lần này biến cố, lại có thể làm cho ván này kỳ biến thành đôi thua. Kiếm tôn thua, bọn họ cũng thua. Tiêu Dục nội tâm tan vỡ, hận không thể nắm tóc. Nếu không phải là cái kia nữ nhân đáng chết, kiếm tôn làm sao sẽ biến thành như vậy? Hoài tố, nhất định là hoài tố âm mưu. Giờ này khắc này, sương mù dày đặc bí cảnh trong, huyết tinh tàn khốc một mặt, từng bước hiển lộ ở linh ngọc mấy người trước mặt. Bọn họ lại gặp phải mấy cổ thi thể, tử trạng tương đồng. Điên, quả thực điên, này kiếm quân đây làm sao sẽ tùy ý trong khảo hạch loại sự tình này phát sinh, không phải nói rất có thể sát hại tính mệnh sao? Bọn họ lại gặp phải một lần đánh lén, bởi vì cảnh đông đúng lúc cảnh báo, ba người hợp lực mới không có bị thực hiện được. Giao thủ qua đi, ba người đều rơi vào trầm tư. Người này, kiếm thuật thật mạnh, cảnh đông mạnh mẽ kiềm nén kinh hãi trong lòng. Ân, Chu Nhược Cần sắc mặt nặng nề, bực này kiếm thuật, có thể nói là luyện hư đỉnh phong. Không phải muốn nói, cái này đánh lén nhân kiếm thuật, cùng Tiểu Thanh Đô trong bản quan ba cái kia kiếm bia ngắm không sai biệt lắm, có phối hợp dưới tình huống, phỏng đoán cũng muốn 5-6 người liên thủ mới được. Lại nói tiếp, trước hắn chính là cùng Linh Ngọc hai người liên thủ, giết chết một cái, thực lực dường như so với hắn trong ấn tượng yếu một ít. Chẳng lẽ nói, cái này mới thật sự là kiếm bia ngắm có thể xuất thủ chết người? Lại là chuyện gì xảy ra? Kiếm bia ngắm sẽ làm bị thương người, lại sẽ không giết người a? Chưa xong còn tiếp. PS liên tục vài ngày muốn bệnh không được bệnh, ngày hôm nay rốt cục được như nguyện phát sốt, thở phào. Cách chương.